Tà Vương Sửu Phi, chương 14, bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Luna Hoang. Lúc Tà Vô Phong nói ra tên, Địch Diên Diên cũng rất trực tiếp nói ra tên của mình. Đương nhiên, là nói ra thân phận đăng trang của mình. Tên của thân phận này, Minh Thu Dạ. Sau đó, Địch Diên Diên ba người cũng rất nhanh đem điểm tâm trên bàn ăn xong. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có 2 món, còn có thức ăn của Tà Vô Phong chọn. Tuy rằng hai người bọn họ cũng là một chút cũng không có chạm qua, nhưng Địch Diên Diên cũng không khách khí chút nào hưởng dụng. Cuối cùng còn dư lại một ít, vì vậy Địch Diên Diên để tiểu nhị tiến đến tính tiền. Nếu cơm ăn xong rồi, giữa bọn họ cũng không có lời gì có thể tiếp tục thâm giao. Địch Diên Diên liền quyết định phải ly khai. Phân phó tiểu nhị tính tiền xong, còn không quên đem tất cả thức ăn đóng gói. Liền một câu nói như vậy, liền đủ để cho điếm tiểu nhị kinh ngạc, khinh bỉ không ngớt. Thật là một thư sinh nghèo kết hủ lậu a, mời nhân ra ăn bữa cơm, còn keo kiệt như vậy mang hết đồ ăn thừa về. Mắt còn thật chặt nhìn chằm chằm ngân lượng của Thanh Nhi đưa tới. Rất sợ là giả, bất quá, điếm tiểu nhị đã lầm. Địch Diên Diên sở dĩ đem món ăn của Tà Vô Phong vọt đều tính tiền, không phải muốn mời khách, mà là, nàng cảm thấy, người ăn dù sao cũng là các nàng. Hắn đến đụng cũng không có đụng qua, cho nên liền trực tiếp đem những thứ này lên hóa đơn của mình. Nàng cũng có thấy điếm tiểu nhị cho nàng ánh mắt khinh bỉ, nhưng lại tuyệt không lưu ý, những người đó không hiểu mà thôi. Nàng cũng không muốn lãng phí thực vật. Tính tiền xong, Từ Tốn nói một tiếng tái kiến, Địch Diên Diên liền không có một tia lưu luyến ly khai. Trong lòng trực giác nam nhân này mặc danh kỳ diệu, bất quá ngẫm lại sau này sẽ không có cơ hội gặp mặt, nàng cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Chỉ là, lúc này, Địch Diên Diên không biết là, đây chẳng qua là bắt đầu của hai người, sau này ràng buộc của hai người cũng sẽ không dừng lại. Mà Tà Vô Phong đối Địch Diên Diên rời đi, cũng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn bóng lưng của nàng đi ra cửa phòng. Khóe miệng dần dần vung lên một độ cung câu người mát. Một tiểu ý nhất định phải được. Chủ nhân, ngay một khắc kia Địch Diên Diên ba người rời phòng, Liễu Phong đã cấp tốc đứng lên, một lần nữa đứng ở phía sau của Tà Vô Phong. Biết chủ nhân có tính toán, Liễu Phong cũng chỉ là thấp giọng hỏi. Phái người theo, ta phải biết thân phận chân thật của nàng. Biết thân phận chân thật, mới có thể danh chính ngôn thuận đến cầu hôn a. Vâng. Chỉ là, vương gia, thực sự cảm thấy không có vấn đề. Dù sao cũng là vương phi tương lai, quốc mẫu tương lai, vì sao vương gia có thể tùy ý định ra như vậy? Nếu là thật chỉ vì để đối phó hoàng thượng, đi tới Phượng Dạ quốc nhiều ngày thế này. Nữ tử gặp phải muôn hình muôn vẻ, tuy rằng vương gia tuấn tiệt thế đã che đi, nhưng mị lực như cũ không giảm. Nữ nhân chủ động tới gần đều đếm không hết, nhưng vương gia vẫn không có nửa điểm động dung. Mà, lúc này, vì sao, lòng của vương gia đột nhiên quyết định, chọn nữ nhân đến gương mặt chân thực đều thấy không rõ. Còn lại cái gì không biết, không sai. Nữ nhân này xác thực cùng Dung Chi tục phấn cách biệt một trời. Nhưng dù sao cũng là vương phi tương lai, chọn lựa nhất định là phải xứng đôi với vương gia. Tuy rằng, nhìn hai nha hoàn của nàng, đó có thể thấy được, đây là một vị tiểu thư không sai. Chỉ là, nếu là tiểu thư nhà bình thường, có tùy tiện xuất môn, thế nào, ngươi có thành kiến, rất rõ ràng. Tà Vô Phong đối vấn đề của Liễu Phong rất bất mãn. Liễu Phong, chỉ là một danh thủ hạ của Lãnh Lăng Trần. Tự nhiên là không có như Lãnh Lăng Trần đối với mình hiểu biết. Nếu không phải phân phó Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương ra ngoài làm chuyện, mà bên người cũng cần có người làm việc, hắn chắc là sẽ không để Liễu Phong theo bên người. Không, thuộc hạ không dám. Nghe câu kia băng lãnh như đao nói, Liễu Phong lập tức quỳ xuống. Đích xác hắn thật là vượt vị. Chuyện chủ nhân cần làm, cho tới bây giờ cũng chưa tới bọn họ hỏi đến. Cho dù là Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương, cũng không có tư cách này. Bất quá, nếu là đổi thành người người kia, sẽ phải hết sức rõ ràng tâm ý của chủ nhân. Ngươi có 2 ngày, mặc dù là thuộc hạ của Lãnh Lăng Trần, Liễu Phong là người bên cạnh lão gia tử. Điểm ấy hắn vẫn biết, bất quá chỉ là muốn cử động của hắn cũng muốn có một người tiết lộ cho lão gia tử. Vâng, láng thoáng cảm thấy có người theo bản thân. Địch Diên Diên cùng Bạch Tuyết đã sớm có phòng bị, nên trên đường hồi địch tướng phủ vẫn làm một ít thủ đoạn che giấu tai mắt người. Cuối cùng là Bạch Tuyết phụ trách dẫn dắt người theo dõi rời đi. Địch Diên Diên mang theo Thanh Nhi dùng tốc độ nhanh nhất trở về tướng phủ. Ngay khi Địch Diên Diên cùng Thanh Nhi về tới Thanh Tâm Trai, sau đó đóng lại cửa phòng cùng cửa sổ, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Nếu là không có chuyện gì, hạ nhân của địch phủ sẽ không thuận tiện tiến nhập Thanh Tâm Trai. Nên thời gian nghe tiếng đập cửa, Địch Diên Diên cùng Thanh Nhi đều lập tức đem động tác trong tay dừng lại, cẩn thận tỉ mỉ nghe người tới là người phương nào. Đồng thời đang lo lắng có đúng hay không Địch Ngưỡng Thiên phát hiện. Tiểu thư, thừa tướng cho ngươi đến thu viện bên kia. Nói, tuyệt vương ra đến phủ làm khách. Lúc nha hoàn gõ môn, cũng không có chờ bên trong truyền đến bất luận cái âm hưởng gì. Chỉ là tự nhiên nói, dù sao nàng là thực sự hưng phấn. Tuyệt vương gia a, toàn bộ nữ nhân đều của Phượng Dạ Quốc nữ nhân đều ngưỡng mộ tuyệt vương gia. Lúc này dĩ nhiên đi tới tướng phủ. Nếu không phải tướng gia để cho nàng chạy đến Thanh Tâm Trai cùng tiểu thư nói chuyện này, nàng mới sẽ không ly khai thu viện. Ở lại thu viện, nhìn phong thái của tuyệt vương gia nhiều một chút cũng là tốt. Nói không chừng, tuyệt vương gia cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng thấy nàng. Trong lòng càng nghĩ càng là hưng phấn, hận không thể lập tức chạy về thu viện. Chỉ là tiểu thư trong phòng vì sao còn không có bất kỳ đáp lại nào. Để cho nàng càng nghĩ không hiểu là, vì sao tuyệt vương gia chưa từng có bước vào tướng phủ một bước lại đến. Liền nói thẳng ra muốn gặp tiểu thư. Tuy rằng, bình thường nàng không có đến Thanh Tâm Trai, mà tiểu thư cũng không nhiều sẽ không ra khỏi Thanh Tâm Trai nhiều. Cơ hội thấy tiểu thư không nhiều lắm. Thế nhưng, lấy mặt của tiểu thư, tuyệt vương gia sẽ trực tiếp muốn đến gặp. Ân, trở lại chuyển cáo tướng gia. Nói tiểu thư bị bệnh, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Thấy một ánh mắt của Địch Diên Diên, Thanh Nhi lập tức mở miệng nói rằng, những lời nói dối này, nàng không biết nói bao nhiêu lần. Nên một ánh mắt của tiểu thư, nàng liền biết bước tiếp theo mình phải nói gì. Nga. Vâng, tiểu thư này, không phải là Hoa Si sao? Tuyệt vương gia tới, nàng sẽ không đi gặp, coi như là bệnh, cũng có thể lập tức mở cửa ra, chạy như bay đến thu viện. Nhưng bây giờ, lại ngoài tưởng tượng của nàng. Lúc này, nàng cũng không biết có nên hay không cùng tiểu thư nói một lần nữa. Còn không mau đi, thấy nha hoàn ngoài cửa còn đang do dự muốn ly khai hay không? Thanh Nhi rất không khách khí nói một câu, nhìn thấy nha hoàn bước nhanh rời khỏi, mới chậm rãi thở phào. Tiểu thư, động tác của ngươi cũng quá nhanh. Quay đầu hướng về nội nhìn lại liền thấy tiểu thư đã thay xong xiêm y, bắt đầu hóa trang, không khỏi sợ hãi than. Động tác của ngươi tốt nhất cũng nhanh lên một chút. Khi nghe thấy nha hoàn nói xong, nàng liền bắt đầu đi tới nội phòng, đổi xong y phục. Tuyệt vương kia, tại sao muốn gặp mình? Biết tuyệt vương đến tướng phủ muốn gặp chính là mình. Địch Diên Diên dựa vào các loại suy đoán. Bởi vì, nếu tuyệt vương đến là vì tìm cha, cha tự nhiên sẽ không để cho nàng đi ra ngoài. Nhưng bây giờ, cha để nàng đi ra ngoài, chỉ sợ là yêu cầu của tuyệt vương. Tuy rằng, cha cũng sẽ không để hắn đi tới Thanh Tâm Trai. Thế nhưng có chuẩn bị cũng là, động tác vẫn là phải nhanh. Nga, vâng, tiểu thư không có đáp ứng đi ra ngoài, chỉ sợ cũng là lo lắng thay đổi y phục không kịp, sẽ bị người hoài nghi. Bất quá, tuyệt vương gia, chính là nhân vật như thần vậy, tại sao lại đi tới tướng phủ? Mà tuyệt vương tới, vì sao phải muốn tiểu thư đi ra ngoài gặp? Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ, cất giấu phải nhanh ngoan ngoãn. Nhanh lên một chút, Phồng đứng lên. Nam chủ nam phối đều lên sân khấu. Phía sau đặc sắc không ngừng nga. Cách chương.